Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, cuồng nhiệt ngựa phấn, chương 47, cuồng nhiệt ngựa phấn, Quan Hồ Huyền, 2601 thất, Phương Bình cởi hết áo, có chút ác thú vị lẩm bẩm, thật hiếu kỳ nữ sinh lúc thời điểm tu luyện trang cảnh. Mỗi lần tu luyện, rèn luyện pháp, Phương Bình đều sẽ cởi sạch áo, một mặt là để cho tiện quan sát khí huyết cô đọng hiệu quả. Một phương diện khác thì là mỗi lần tu luyện, đều sẽ sinh ra một chút sâu máu bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Loại này bài xuất cũng không phải đi tiểu loại kia, mà là thông qua lỗ chân lông bị gạt ra. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, người ta không thoát cũng không có gì. Chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo chính là, khẳng định có nữ sinh vì bất lão là thay quần áo. Lúc tu luyện không mặc, ngoặc kép, Phương Bình kết luận, cảm thấy có cần phải như vậy chuyện làm một phen xâm nhập hiểu rõ. Bất quá việc này cũng chính là ngẫm lại, Phương Bình nhếch miệng cười cười, đem những này loạn thất bát tao tâm tư ném ra ngoài não bên ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình chạy không suy nghĩ, bắt đầu đứng trung bình tấn, tiến vào đứng như cọc gỗ hình thức, cọc công cùng, rèn luyện pháp, phối hợp, cọc công rung động xương cốt và khí huyết, để khí huyết càng nhanh chóng hơn tôi cốt tôi mạch, phối hợp rèn luyện, tiêu hao khí huyết càng nhiều, dưới tình huống bình thường, chọn lựa đầu tiên tứ chi bên trong một chi bắt đầu rèn luyện. Người bình thường khí huyết không đủ, dù là không phải võ giả cực hạn 150 tạp khí huyết, cũng vô pháp hoàn thành toàn thân duy nhất một lần rèn luyện. Đứng như cọc gỗ đồng thời, Phương Bình hồi tưởng đến trong sách cùng Vương Kim Dương giới thiệu. Cả hai phối hợp tu luyện, khí huyết tiêu hao tốc độ tăng nhiều, khí huyết không cao thời điểm, bình thường phối hợp rèn luyện. Chỉ dùng rèn luyện một chi là đủ rồi. Khí huyết vượt qua 140 tạp. Một lần tu luyện, rèn luyện hai chi cũng đến cực hạn. Muốn duy nhất một lần tiến hành toàn thân xương cốt mạch lạc rèn luyện. Dù là một bên tu luyện một bên cuồng uống thuốc, tiêu hóa tốc độ cũng theo không kịp tiêu hao tốc độ. Có thể ta không phải người bình thường. Ngoặc kép, Phương Bình mang trên mặt. Ta là thiên tài, cảm giác kiêu ngạo. Người khác uống thuốc theo không kịp bổ sung. Ta không uống thuốc, ta có tài phú giá trị. Thông qua tiêu hao tài phú giá trị, hắn có thể cấp tốc bổ sung khí huyết cùng tinh thần lực. Cho nên, lần này phối hợp tu luyện, người khác rèn luyện một chi. Phương Bình lại là quyết định muốn tiến hành một lần toàn thân rèn luyện. Tới đi. Để cho ta nhìn xem lần thứ nhất toàn thân rèn luyện hiệu quả. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy hôm nay chính mình trạng thái tốt đến bạo dạp. Khẳng định sẽ có đại thu hoạch. Nguyên bản cố định đứng như cọc gỗ tư thế. Phát sinh rất nhỏ cải biến. Phương Bình bắp thịt toàn thân xương cốt. Cũng bắt đầu rất nhỏ rung động. Dao động rất nhỏ. Lúc này nhìn từ xa Phương Bình. Hắn chỉ là tại an tĩnh đứng trung bình tấn. Thật là muốn trên người Phương Bình sờ lên một cái, liền có thể phát giác được yếu ớt rung động. Đứng như cọc gỗ đồng thời, Phương Bình phân tâm nhị dụng, bắt đầu rèn luyện pháp, tu luyện. Trên cánh tay trái, một đầu ngày thường nhìn không rõ rệt mạch lạc, cấp tốc biến thành tím thẫm sắc, trong chớp mắt liền nổi bật rõ ràng. Cô đọng khí huyết không ngừng đánh thẳng vào xương cốt bề ngoài tầng. Phương Bình cánh tay trái kinh mạch, lấy mắt trần có thể thấy gợn sóng hình không ngừng phun trào. Mấy phút đồng hồ sau, cánh tay phải cũng cùng cánh tay trái, kinh mạch nổi bật, bắt đầu phun trào bắt đầu. Mà Phương Bình, giờ phút này đã là đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, hai chi rèn luyện, đã để hắn khí huyết tiêu hao tốc độ tăng nhiều. Phương Bình cảm nhận được rõ ràng cảm giác suy yếu, khôi phục khí huyết, khôi phục tinh thần lực. Ngoặc kép, trong lòng mặc niệm một câu. Phương Bình cũng không nhìn tới tiêu hao nhiều ít tài phú giá trị. Làm thể nội trống rỗng hiện ra một cỗ tân sinh khí huyết lực. Phương Bình tiếp tục bắt đầu rèn luyện cái khác tứ chi. Toàn thân rèn luyện, so Phương Bình tưởng tượng càng hao thời hao lực. Nửa đường, Phương Bình mấy lần mặc niệm khôi phục khí huyết cùng tinh thần. Dù là không thấy số liệu, Phương Bình cũng biết, lần này tiêu hao tuyệt đối không thấp. Gần thời gian một tiếng, làm hoàn thành xương sọ bề ngoài rèn luyện. Phương Bình căng cứng tinh thần buông lỏng, cả người ngồi liệt trên mặt đất. Hồng hộp, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng thở dốc, tại trống trải trong phòng không ngừng vang lên. Thời khắc này Phương Bình, làn da bề ngoài vết máu cùng mồ hôi xen lẫn, có vẻ hơi dữ tợn. Không để ý tới thanh tẩy thân thể, nửa đường nhiều lần khí huyết tinh thần tiêu hao, để Phương Bình cấp thiết muốn biết, mình rốt cuộc bỏ ra nhiều ít tài phú giá trị, hạn mức cao nhất lại tăng lên bao nhiêu. Ngưng thần hướng trong tầm mắt bảng nhìn lại, rất nhanh, số liệu xuất hiện ở trước mắt, tài phú 3.181.000, khí huyết 122 tạp, 133 tạp, tinh thần 144 hách, 154 hách. Phương Bình khóe mắt run rẩy, không để ý tới đau lòng, liền tranh thủ khí huyết cùng tinh thần lực tăng lên tới cực hạn. Một lát sau, Phương Bình khí huyết cùng tinh thần lực khôi phục lại cực hạn. Tài phú 3.160.000, khí huyết 133 tạp, tinh thần 154 hách. Một lần phối hợp tu luyện, Phương Bình khí huyết hạn mức cao nhất từ tối hôm qua 130 tạp biến thành hiện tại 133 tạp, mà tinh thần lực phương diện cũng có tăng lên, từ 152 hách tăng trưởng đến 154 hách. Nhưng mà tiêu hao cũng là kinh người. Tối hôm qua Phương Bình đứng như cọc gỗ tu luyện kết thúc, còn lại tài phú giá trị còn có 322 vạn. Vừa mới lần này tu luyện, bao quát khôi phục lại cực hạn, tiêu hao Phương Bình 6 vạn tài phú giá trị. Một lần toàn thân thô sơ giản lược rèn luyện, tăng lên khí huyết 3 tạp hạn mức cao nhất, tiêu hao 6 vạn tài phú giá trị. Ngoặc kép, khí huyết càng là tiếp cận không phải võ giả cực hạn, thì càng khó mà tăng lên, tiêu hao cũng sẽ lớn hơn. Hơn 3 triệu tài phú giá trị, chỉ sợ cũng liền đầy đủ 50 thứ tu luyện. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút đau răng. Dựa theo dự tính của hắn, lần thứ nhất phối hợp tu luyện hiệu quả đại khái tốt nhất. Phía sau tu luyện, hiệu quả khẳng định sau đó hàng một chút. Nói cách khác, nếu là hắn muốn tăng lên đến đồng dạng cực hạn của con người 150 tạp, tối thiểu còn muốn 10-15 thứ tu luyện, mà tiêu hao tài phú giá trị đại khái cần gần 100 vạn, đạt tới 150 tạp về sau lại nghĩ tăng lên, có lẽ tiêu hao sẽ lớn hơn. Hơn 3 triệu tài phú giá trị, rất có thể tại hắn đột phá nhất phẩm về sau liền tiêu hao sạch sẽ. Cái này so dùng tiền uống thuốc tăng lên còn muốn tiêu hao lớn. Ngoặc kép, Phương Bình có chút buồn bực, bất quá hắn cũng có thể lý giải. Hắn truy cầu tốc độ, không dựa vào tự thân khí huyết cùng tinh thần khôi phục. Nhân thể khí huyết cùng tinh thần lực đều có thể thông qua ăn cơm đi ngủ tự động khôi phục một chút. Phương Bình đã giảm bớt đi cái này khôi phục thời gian, không gián đoạn tu luyện, tiêu hao tự nhiên so với thường nhân càng nhiều. Dùng tài phú giá trị đổi thời gian, Phương Bình kỳ thật vẫn là nguyện ý, có thể trơ mắt nhìn tài phú giá trị không ngừng giảm bớt. Phương Bình vẫn như cũ đau lòng khó mà hô hấp, lại đau lòng, thời gian còn phải tiếp tục qua. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình thống khổ lại vui sướng. Đại lượng tài phú giá trị đập xuống, rèn luyện pháp cùng cọc công tu luyện hiệu quả nhanh chóng. Mà theo kiểm tra sức khỏe thời gian tới gần, liên quan tới Trương Tổng Đốc đột phá đến thất phẩm tin tức, cũng chính thức truyền ra. Nương theo Trương Tổng Đốc đột phá tin tức, còn có một phần văn kiện chính thức hạ đạt các trường học mới ban thưởng phương án. Lớp 12, 4, ban, Phương Bình nguyên lai tưởng rằng, theo phương án mới phát xuống, mọi người hội thảo luận, dù sao cao tới 100 vạn ban thưởng, có rất ít người không đỏ mắt. Có thể thứ 6 ngày này, Phương Bình tới trường học thời điểm, lại là không có bất kỳ người nào đang thảo luận phần này phương án. Mặc dù không ai thảo luận cái này, khiến cho thất bên trong lại là loạn xị bát nháo. Thật là đáng sợ, ngoặc kép, cách xa như vậy, chỉ xem nhìn video, ta liền bị hù dọa. Ngoặc kép, tông sư cường giả thật đáng sợ. Các ngươi thấy không, Mã tông sư một quyền đánh nổ đỉnh núi. Ngoặc kép, Trương Hạo, đừng nói nhảm, ta xem video, căn bản đập không rõ ràng, liền thấy một chút tảng đá nổ ra. Làm sao ngươi biết là Mã tông sư đánh nổ đỉnh núi? Ngoặc kép, nói nhảm, khẳng định là Mã tông sư đánh. Ngoặc kép, hôm nay Tencent đều tuyên bố chính thức tiến quân châu Á thị trường, Google không có lên tiếng âm thanh, khẳng định là thêm thua. Ngoặc kép, không nhất định đi, lại không công bố kết quả. Chấm ngoặc kép, ngươi có còn hay không là người nước Hoa? Không phải Mã tông sư thắng, chẳng lẽ là cái kia người nước ngoài? Ngoặc kép, làm gì, ta lại không nói Mã tông sư thua, có thể thêm bát phẩm nhiều năm. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong phòng học, tiếng nghị luận, tiếng cãi vã hỗn tạp một mảnh. Không chỉ là võ khoa sinh ở thảo luận, những cái kia học sinh khối văn cũng từng cái thần tình kích động. Chính nói chuyện với Trần Phàm Dương Kiến, nhìn thấy Phương Bình vào cửa, sắc mặt đỏ lên, kích động nói, Phương Bình, tối hôm qua video nhìn sao? Qua hắn a kích động, thật lợi hại, hai đại tông sư giao thủ, đất rung núi chuyển, quyền phá núi sông, tông sư vô địch. Ngoặc kép, nhìn xem tương lai dâu quai nón kích động nói năng lộn xộn. Phương Bình đau đầu nói, không thấy, nhà ta lại không máy tính. Các ngươi là đang thảo luận ngựa, Mã tông sư cùng thêm giao chiến. Ngoặc kép, ngươi thế mà không thấy. Ngoặc kép, Dương Kiến một bộ ngươi tội ác tày trời biểu lộ, bất khả tư nghị nói, tối hôm qua trên internet đều điên cuồng. Hai vị bát phẩm tông sư giao thủ, mặc dù không đối ông ngoại ghi mục thể địa điểm, có thể 7 giờ tối nhiều thời điểm, vẫn là có phóng viên nằm vùng ngồi xổm. Tông sư cường giả, trong phòng giao thủ căn bản không thả ra. Mã tông sư cùng thêm tại sâu thị một chỗ trong núi lớn giao thủ. Mặc dù phóng viên khoảng cách quá xa, không có chụp tới người, có thể nghe thấy thanh âm liền biết có bao nhiêu đáng sợ. Còn có, sau đó phóng viên chờ không có động tĩnh đi xem hiện trường. Người cũng không biết hiện trường khủng bố đến mức nào. Khắp nơi đều là hố. Đây chính là đá núi. Đánh cùng tổ ong vò vẽ giống như. Chấm ngoặc kép, Dương Kiến ngữ khí hưng phấn không được. Quơ nắm đấm, thổ mạt hoành phi, Phương Bình vội vàng tránh ra. Chờ hắn hơi an tĩnh lại, Phương Bình vội vàng nói, video trên mạng có, ngoặc kép, đúng, trên mạng có, người thật nên đi nhìn xem. Ngoặc kép, Dương Kiến vừa nói, chính là có chút đáng tiếc, không thấy được thắng thua, bất quá khẳng định là Mã tông sư thắng. Ngoặc kép, một bên Trương Hạo cũng lớn tiếng nói, khẳng định, ngoặc kép. Đám người chính nhiệt liệt thảo luận, phòng học bên ngoài lại tiến đến một người, chính là mới vừa rồi không thấy được thân ảnh Ngô Chí Hào. Ngô Chí Hào bình thường coi như trầm ổn, có thể giờ phút này cũng đầy mặt kích động. Vừa vào cửa, Ngô Chí Hào liền lớn tiếng nói, vừa mới Hoa Quốc tông sư bảng đổi mới, Mã tông sư lên cao 64 tên, từ 92 tên trực tiếp giết tới 28 tên. Quá lợi hại, tiến trước 30, ngoặc kép, làm sao mới 28 tên? Lập tức có người hô, Mã Tông Sư thắng thêm, ít nhất cũng phải tiến 20 mới đúng. Ngoặc kép, chẳng lẽ hôm qua không có thắng? Có người suy đoán nói, tiểu mã ca người ủng hộ cái này không đáp ứng. Có người phẫn nộ nói, khẳng định thắng, bằng không làm sao tiến 30. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người cãi lộn không ngớt. Phương Bình có chút nhức đầu. Mặc dù mình đã tự mình tiếp xúc đến võ giả, cũng đang tu luyện, có thể những người này cuồng nhiệt sùng bái tiểu mã ca. Tiểu mã ca một quyền đánh nổ đỉnh núi, vẫn là để Phương Bình cảm thấy có chút không hài hòa. Nghe bọn hắn tranh lợi hại, Phương Bình ngược lại là có chút mong đợi. Buổi trưa hôm nay phải đi quán nét nhìn xem những tông sư này cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc dù nghe ý của mọi người nghĩ, căn bản không có chụp tới người, nhưng nhìn hiện trường, trong lòng cũng có thể có cái suy đoán. Hiện tại Phương Bình, đối phó giả lực phá hoại vẫn là không có trực quan nhận biết. Về phần Trương Tổng Đốc đột phá thất phẩm, mới phúc lợi phương án ra lò, vào lúc này cũng phải đứng dựa bên. Hết chương.